Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 30. Không cho phép, Emiya tại xác định mình có thể không cần kết ấn liền có thể thi triển nhẫn thuật về sau. Đem mình thượng truyền đến group chat bên trong nhẫn thuật toàn bộ lật nhìn một lần. Sau đó nếm thử đem thi triển đi ra. Hiệu quả ngoài ý liệu tốt. Mặc kệ là đa trọng ảnh phân thân thuật, lại hoặc là phi lôi thần chi thuật. Tâm niệm vừa động liền thi triển đi ra. Nguyên bản cần thiên thạch mới có thể tu luyện khổng tức diệu pháp cũng bị Emiya dễ như trở bàn. Tay nắm giữ, mà lại Emiya còn đem tiến thêm một bước. Sửa cũ thành mới. Khai phát ra đủ loại diệu dụng, tỉ như hắn đem chakra kết tinh hóa, trực tiếp dùng chakra tạo thành một thanh sắc bén vô song chakra bạo tạc Shuriken. Sau đó ném sau khi rời khỏi đây, thanh này chakra bạo tạc trong tay liền bay ra mấy ngàn mét xa, đánh vào một tòa phía trên ngọn núi lớn, sau đó oanh một tiếng nổ tung, uy lực so với Rasengan lớn không chỉ gấp 10 lần. Hoàn toàn có thể địch nổi cái gọi là Odama Rasengan, mà lại Emiya thậm chí không cần tiến vào Tensegan Chakra hình thức. Liền có thể dễ như trở bàn tay ngưng kết ra Gudodama. Đang tìm tòi rõ ràng tình huống của mình về sau, Emiya đại khái hiểu, mình hấp thu đến đầy đủ 10 đuôi chakra về sau, đem thần thông lực thuế biến, dẫn đến mình tiến vào lục đạo cảnh giới. Bất quá bởi vì chính mình thần thông lực còn có lực lượng khác, cho nên mình so với đơn thuần lục đạo cảnh giới mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Trước kia lục đạo tiên nhân liền không khả năng đánh thắng mình. Hiện tại Emiya cũng tiến vào cái gọi là đụng chạm vạn vật lý lẽ, có thể khống chế xâm la vạn tượng thần thông cảnh giới. Lục đạo tiên nhân liền càng không phải là mình đối thủ. Cái này cũng chẳng trách mình nhìn thấy những cái kia thu thập mà đến nhẫn thuật. Liền có thể dễ như trở bàn tay thi triển đi ra. Mà tại cái này cảnh giới bên trong, mình tùy thời đều có thể đem thể nội ban cho người khác. Để cái khác thế giới người cũng học được chakra. Lúc trước Otsutsuki Hagoromo chính là thông qua loại phương thức này. Để chakra tại nhẫn giới khai chi tán diệp, mới có hôm nay loại này nhẫn giới loạn tượng. Mặc dù Otsutsuki Hagoromo ban đầu chẳng qua là muốn mọi người thông qua chakra tương hỗ lý giải mà thôi. Nhưng là, Lỗ Tấn đã từng nói, nhân loại bi hoan cũng không tương thông, ta chỉ cảm thấy bọn hắn ầm ĩ. Câu nói này rõ ràng nói rõ, Otsutsuki Hagoromo muốn dựa vào chakra khiến người khác tương hỗ lý giải. Là một kiện cỡ nào ngây thơ sự tình. Emiya tại tiến vào lục đạo cảnh giới về sau, cũng không có phát giác được Otsutsuki Hagoromo tồn tại. Rất hiển nhiên vị này lục đạo tiên nhân không dám xuất hiện tại Emiya trước mặt. Vẫn luôn đang tránh né Emiya. Emiya đối với cái này cảm thấy không quan trọng. Dù sao hắn cũng không có thấy một cái hỏng bét lão đầu tử dự định. Tại thích ứng mình lúc này cảnh giới về sau, Emiya lần nữa lên đường. Lần này mục tiêu là năm đại nhẫn thôn bên trong cái cuối cùng. Thủy Chi Quốc làng sương mù. Emiya một đoàn người đến bờ biển về sau. Tìm được một chiếc tiến về Thủy Chi Quốc thương thuyền. Tại sáng ngày thứ 28 điểm xuất phát. Tiến về Thủy Chi Quốc. Cho nên bọn họ ngay tại bến tàu phụ cận tìm một cái quán trọ ở xuống tới. Chuẩn bị ngày thứ 2 tiến về Thủy Chi Quốc. Ban đêm, Emiya nếm qua bữa tối. Nằm ở trên giường móc ra điện thoại đăng lục group chat. Phát hiện group chat bên trong rất náo nhiệt. Hirasuka Shizuka, ta gần nhất đã học xong ảnh phân thân thuật. Không thể không nói, cái này ảnh phân thân thuật thực sự là quá tuyệt. Quả thực chính là thần kỹ a. Mỗi ngày chỉ cần phân ra một cái phân thân, liền có thể thay thế thay ta đi học. Mà ta bản nhân lại có thể ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh. Đây quả thực là thần tiên bình thường sinh hoạt a, Nakiri Erina. Không sai, từ khi có phân thân thuật về sau, phòng bếp bên kia liền rốt cuộc không cần quan tâm, hoàn toàn có thể giao cho mình phân thân, mà ta bản nhân hoàn toàn có thể một đầu đâm vào xử lý thế giới. Chuyên tâm nghiên cứu xử lý. Dojima Jin, phân thân thuật xác thực rất tuyệt, có cái đồ chơi này về sau. Nữ thần Thịnh Yến hoàn toàn có thể mở chi nhánh. Ta gần nhất cùng Thượng thần Đại Nhân thương lượng một chút. Dự định tại thế giới One Piece mở chi nhánh. Nami, ai? Thế giới của ta sao? Hestia, không sai. Nami, ngươi có cái gì địa phương có thể đề cử sao? Tốt nhất là loại kia siêu phồn hoa địa phương. Robin, nếu như Hestia Đại Nhân muốn mở chi nhánh lời nói, thích hợp nhất địa phương hẳn là quần đảo Sabaody đi. Hestia, quần đảo Sabaody sao? Ta nhớ kỹ. Còn có cái gì cái khác tốt địa phương có thể đề cử sao? Iso, ta cảm thấy Gran Tesoro cũng không tệ. Hestia, Gran Tesoro, đó là cái gì địa phương? Robin, Gran Tesoro là thế giới lớn nhất giải trí thành thị. Là cái bị chính phủ thừa nhận độc lập quốc gia cùng phi vũ trang khu vực. Chính phủ thế giới không thể tùy tiện xuất thủ tuyệt đối thánh vực. Có được không thua gì thiên long nhân quyền lực. Thế giới mới quái vật Gil Tesoro thống trị hạ thuần hoàng kim đế quốc. Iso, không sai. Gil Tesoro là Anguru Guru Nomi năng lực giả. Được xưng là hoàng kim đế. Có được trên thế giới 20% belly. Đen trắng hai đạo ăn sạch, lợi dụng kim tiền lực lượng tự do thao túng thiên long nhân. Thậm chí có thể vận dụng chính phủ thế giới lực lượng. Ta thân là hải quân đại tướng sau bổ, không thể tùy tiện đối nó xuất thủ. Iso, bất quá nữ thần đại nhân lời nói, hoàn toàn có thể đem đánh bại. Sau đó đem Gran Tesoro đoạt lại, đem cải tạo thành thế giới cấp bậc phòng ăn. Dojima Jin, hui hui hui. Ngươi dạng này nhưng có lợi dụng thượng thần đại nhân hiểm nghi a, Iso. Ta biết, bất quá cái này địa phương xác thực rất thích hợp trở thành nữ thần Thịnh Yến chi nhánh. Kyukihira, Joichiro, mà a, trên thực tế ngươi nói như vậy cũng không sai. Kia địa phương xác thực rất thích hợp mở một cái thế giới cấp bậc phòng ăn. Robin, Ngô, so với quần đảo Sabaody, Gran Tesoro xác thực càng tốt hơn. Hestia, vậy liền quyết định, ta muốn đem mình chi nhánh mở tại Gran Tesoro, đem chế tạo ra thế giới cấp bậc siêu cấp xa hoa phòng ăn. Kyukihira Joichiro, vậy chúng ta cái gì thời điểm động thủ? Dojima Jin, tỉnh táo một chút, chúng ta trước mắt thực lực còn chưa đủ lấy đánh bại Gil Tesoro cùng thủ hạ của hắn. Dù sao đối phương thế nhưng là thế giới mới quái vật. Cần giúp đỡ. Nami. Ta, tiện tay đều có thể nha. Robin, ta cũng giống vậy. Nojiko, ta đương nhiên cũng có thể. Iso, ta thân là hải quân đại tướng sau bổ. Không có khả năng tùy ý đối tên kia động thủ. Hết sức xin lỗi. Nami, cái này siêu đơn giản. Ngươi có thể lợi dụng biến thân thuật biến thành một cái người thường. Liền có thể đối tên kia xuất thủ đi. Dù sao thế giới của ta không tồn tại chakra. Không có người có thể xem thấu ngươi ngụy trang. Iso, tại hạ phần lớn thực lực đều tại Yushi Yushi Nomi phía trên. Nếu như không sử dụng trọng lực trái cây lời nói, chưa chắc sẽ là Tesoro đối thủ. Chẳng qua nếu như sử dụng niệm năng lực lời nói, ngược lại là có thể cùng đánh một trận. Nami, kia không phải. Iso, nữ thần đại nhân, nếu như không chê. Tại hạ nguyện ý vì nữ thần điện hạ xung phong. Loki, hui hui hui, ngươi là ta quyến tộc đi. Tại sao phải cho khác nữ thần xung phong a? Ta lấy nữ thần danh nghĩa mệnh lệnh ngươi. Không cho phép trợ giúp Hestia. Tuyệt đối không cho phép. Iso, Emiya đăng lục group chat. Nhìn thấy cái này một màn, tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Mặc dù Loki cùng Hestia đều gia nhập group chat. Nhưng quan hệ của hai người cũng không có thay đổi. Phàm là đều sẽ đối chọi gay gắt. Tính toán chi ly. Vậy đại khái chính là hai vị nữ thần ở chung hình thức. Bầy trong người cũng đều biết điểm này. Mà lại cũng không có ý định nhúng tay cải thiện hai người quan hệ trong đó. Điểm này tự liền Hephaestus đều làm không được. Chớ đừng nói chi là bọn hắn. Cuối cùng, hai người sở dĩ đối chọi gay gắt. Cũng là bởi vì Hestia có được Loki cả một đời cũng không có khả năng có đồ vật. Đầy đặn lòng người, Emiya, đã Loki không đồng ý. Vậy lần này ngươi cũng đừng có nhúng tay. Iso, rõ ràng là ta nhấc lên. Kết quả lại, thật sự là phi thường thật có lỗi. Loki, hoàn toàn không cần thật có lỗi có được hay không? Ngươi thế nhưng là ta quyến tộc. Hirasuka Shizuka, đã Iso không thể nhúng tay. Vậy liền không có biện pháp. Emiya, ngươi tự mình đi một chuyến đi. Emiya, không có vấn đề. Hestia làm Emiya hảo hữu. Emiya đương nhiên sẽ không chối từ. Ngược lại biểu hiện tương đương tích cực. Emiya, các ngươi dự định cái gì thời điểm động thủ? Dojima Jin, chúng ta bên này mặc kệ cái gì thời điểm động thủ đều không có vấn đề. Đúng không? Thượng thần đại nhân, Hestia, không sai. Mặc kệ cái gì thời điểm động thủ cũng không thành vấn đề. Bất quá chiến đấu thời điểm, tận lực không cần hư hao kiến trúc. Sửa chữa bắt đầu rất phiền phức à, Emiya mặc dù rất muốn nói cho Hestia. Liền xem như làm hỏng kiến trúc cũng không quan hệ. Mình hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn đem chữa trị. Bất quá nghĩ nghĩ không có đem câu nói này nói ra. Liền xem như là nhất mình rèn luyện. Emiya, không có vấn đề. Yên tâm đi, Kyukihira Joichiro. Kia ngày mai động thủ như thế nào? Đại gia ngày mai đều có thời gian không? Emiya, ta đương nhiên cái gì thời điểm đều có thời gian. Cú Chulain, ta cũng vậy. Gần đây thân thể nhàn hốt hoảng. Là thời điểm rèn luyện một chút đâu. La Thúy Liên, dị thế giới sao? Ta cũng thật cảm thấy hứng thú. Cho nên lần này ta cũng dự định đi một chuyến. Như thế nào? Robin, mặc dù Gil Tesoro là thế giới mới quái vật không giả. Nhưng nói cho cùng cũng chỉ bất quá là trung tướng phía trên. Đại tướng phía dưới. Cần vận dụng như thế xa hoa đội hình sao? Một cái champion, một cái bán thần con trai. Tại tăng thêm một cái Emiya, cùng một cái Hestia. Cái này đội hình đừng nói là đối phó Gil Tesoro. Liền xem như đối phó chính phủ thế giới đều đã đủ rồi. Nojiko, tổng cảm giác Hoàng Kim Đế thật đáng thương a. Nhưng không biết vì cái gì. Ta siêu muốn cười. Iso, suy nghĩ kỹ một chút. Đúng là dạng này không sai. Nami, động thủ thời điểm tới đón chúng ta đi. Emiya, có thể. Sau đó, Emiya lại tại group chat bên trong nước một hồi bầy. Chờ đã đến giờ đêm khuya. Liền chủ động thối lui ra khỏi group chat. Nằm ở trên giường nặng nề ngủ thiếp đi. Hôm sau, Emiya dậy rất sớm. Trải qua một phen sau khi rửa mặt. Tìm được vừa vặn tỉnh ngủ không bao lâu Uzumaki Karin. Hắn lần này muốn xuyên qua thế giới. Đương nhiên muốn mang lên mình hầu gái. Về phần Uzumaki Karin, chỉ có thể lưu tại nơi này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.